Hạnh phúc đó vốn không phải của em. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hạo lái xe đưa cô đến trung tâm mua sắm, sau đó anh đẩy xe đi theo phía sau. Lạc Y Sương đều mua những đồ cần thiết cho anh ở nhà, cô đã liệt kê ra hết rồi. Anh hạn chế hút thuốc lại không tốt cho sức khỏe. Nếu cảm thấy khó chịu thì anh ăn kẹo nhé. Lạc Y Sương trên tàu cầm lấy hộp kẹo đưa lên cho anh xem. Phương Hạo nhìn cô gật gù. Chẳng hiểu sao khi nhìn cô vui vẻ giúp anh lựa đồ như vậy anh lại cảm thấy rất vui. Anh chỉ phía sau đẩy xe cho cô, cứ nhìn cô mỉm cười vui vẻ như vậy. Ánh mắt Lạc Y Sương va phải đôi dép cặp hình con gấu trắng rất đáng yêu. Cô cứ đứng đó nhìn do dự không biết có nên mua không. Không thể mua một đôi vì nó là đồ cặp. Em thích nó sao? Phương Hạo thấy cô chăm chú nhìn nó mãi liền hỏi. Không có, em đang định mua cho anh. Lạc Y Sương lắc đầu nhìn anh nói. Sau đó cô liền cầm lên đôi dép bông ấy. Cô bảo nhân viên lấy size của anh. Phương Hạo không để ý nó là đồ đôi. Nhưng cô chỉ mua một không mua hai. Anh cũng không ý kiến gì với cô. Lạc Y Sương đứng trước quầy thanh toán. Lâu lâu lại thoáng quay đầu nhìn đôi dép bông còn lại. Cô không muốn người khác mua nó. Cũng không muốn anh biết được đôi dép ấy là đồ rồi. Anh đem đồ ra xe đi, em đi vệ sinh một tí. Lạc Y Sương nhìn anh nói. Phương Hạo gật đầu sau đó cầm hết đồ đi ra xe. Cô đổi ý rồi, cô cũng muốn mua nó. Nhưng cô sẽ không để anh biết được đó là đồ đôi. Cô nhặn tay cầm lấy đôi dép bông sau đó đến quầy thanh toán một lần nữa. Cẩn thận giấu đi trong túi sách. Lạc Y Sương vẫn mỉm cười đi ra xe như không biết gì. Em muốn đi đâu không, anh đưa em đi. Phương Hạo nghiêng đầu nhìn cô. Chúng ta đi ăn kem nhé. Lạc Y Sương gật đầu nói. Phương Hạo lái xe cùng cô đi ăn kem. Sau đó đi dạo cùng cô, vui đùa hết một ngày. Cùng cô ăn hết những món ăn lề đường. Cùng cô tận hưởng không khí trong lành của ngày mới. Đến tối Lạc Y Sương cặm cụi xếp đồ vào vali cho anh. Cô là người rất kỹ tính. Đồ dùng cá nhân sẽ để riêng một ngăn. Quần áo sẽ riêng một ngăn. Hộp cứu thương nhỏ sẽ được đặt vào một góc nhỏ của vali. Đôi dép bông cô đã mua cũng được đặt cạnh đó. Khi nãy cô lấy rất nhiều đồ vì anh đi tận nửa tháng nên cần chuẩn bị nhiều một chút. Cô cũng không quên đặt vào hộp kẹo mà đã mua cho anh. Phương Hạo ngồi dựa vào thành giường, hai chân duỗi thẳng nhìn cô gái nhỏ cặm cụi sắp xếp đồ cho anh. Đột nhiên anh lại muốn cô đi cùng. Y Sương, em có muốn đi cùng anh không? Dạ thôi à, anh đi làm mà. Em đợi anh về. Lạc Y Sương lắc đầu. Cô không muốn làm phiền anh. Sợ anh vì cô mà ảnh hưởng đến công việc. Với cả sang đấy cô cũng không biết đi đâu. Vì nếu anh đi làm cô chỉ có một mình thôi. Nên ở nhà vẫn thích hơn. Cất xong vali cho anh. Cô mới bước đến giường, vừa mới ngồi xuống đã bị anh kéo lại đặt cô dưới thân mình. Chiếc váy ngủ mỏng không thể che hết đôi gò bông đang nhấp nhô bên trong. Anh nghỉ ngơi sớm đi, ngày phải bay sớm đấy. Lạc Y Sương giật mình. Hai má ửng đỏ nói với anh. Khi nãy tắm ra anh chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, cô đã phải năn nỉ anh. Anh mới chịu mặc quào chiếc quần thun ở nhà. Nên cô ở dưới thân anh, trước mắt cô là một cơ thể màu đồng săn chắc. Múi nào ra múi đó, rất rõ ràng, còn cộng thêm vẻ đẹp yêu nghiệt này. Tóc anh rủ xuống. Khóe môi Phương Hạo nhếch lên nhìn mặt cô đỏ như trái cà chua, liền muốn bật cười. Không sao, khởi động một chút trước khi xa nhà đã rồi tính tiếp. Phương Hạo dứt câu đã áp môi mình xuống môi cô mà hôn lấy. Lạc Y Sương dù không phải là lần đầu với anh nhưng kỹ thuật hôn của cô vẫn còn rất kém. Xem ra Phương Hạo anh phải dạy cô một khóa. Phương Hạo thấy cô thiếu dưỡng khí liền rời môi cô chậm rãi nói. Khi hôn nhớ phải thở ra. Bị anh nói cô liền ngại ngùng gật đầu sau đó quay mặt đi tránh ánh mắt của anh. Phương Hạo vùi mặt vào hõm cổ cô hôn lấy. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ. Phương Hạo hôn lên xương vai xanh của cô. Tay thuận tiện kéo hai dây váy ngủ của cô tụt xuống. Cô không mặc áo trong. Lạc Y Sương bật ra tiếng khi bị anh chạm vào đôi gò bông của mình. Em không mặc là để đợi anh. Phương Hạo ngẩng đầu nhìn Y Sương đang ửng đỏ vì bị kích tình. Không có. Lạc Y Sương nhỏ giọng. Anh tiếp tục dùng tay luồng vào bên trong váy ngủ của cô. Cẩn thận cho vào bên trong cô. Lạc Y Sương không chịu được liền khó khăn nắm chặt ra giường. Đau. Quá. Phương Hạo nghe cô lại ngón tay liền chậm lại. Tay kia vẫn tiếp tục xoa lấy đôi gò bông của cô. Bên dưới anh lấy tay ra. Môi hôn lên đến bụng cô liền tiếp tục hôn xuống đùi của cô. Dừng lại nơi tư mật của cô. Anh không ngần ngại hôn xuống. Lạc Y Sương liền bật ra tiếng. Phương Hạo em khó chịu quá. Nói em muốn anh sẽ cho em. Phương Hạo cởi bỏ những thứ trên người mình. Liền hôn xuống môi cô nói. Em muốn anh. Lạc Y Sương khó khăn nói. Phương Hạo liền mỉm cười. Được cho em. Anh cho cậu bé mình đi vào bên trong cô sau đó chậm rãi ra vào. Thấy cô dần chấp nhận theo được nhịp liền ra vào mạnh hơn. Lạc Y Sương từ đau đớn chuyển sang khoái cảm không ngừng bật ra tiếng rên rỉ. Chậm lại đau quá. Phương Hạo không nghe thấy cô nói. Lời nói của cô truyền vào tai anh đều là tiếng rên rỉ yêu kiều. Cả đêm anh đều muốn cô. Hôn môi cô đến mức muốn sưng cả lên. Tiếng gầm gừ của người đàn ông phóng thích tất cả vào bên trong cô. Liền nằm xuống trên người cô. Lạc Y Sương mắt không mở nổi nữa rồi liền lăn ra ngủ luôn. Phương Hạo lại bế cô vào phòng tắm. Tắm cho cô mặc đồ lại cho cô sau đó mới lên giường ôm cô ngủ. Còn Y Sương như mặc kệ thế giới cô chỉ muốn ngủ ngay thôi. Áp mặt mình vào trong lòng anh ngủ ngon lành. Em vote ủng hộ cho tôi đi hay cho tôi một hoa hồng cũng được ạ chứ tôi vừa ôn thi vừa ra trao cho em đó hu hu. Cách chương.